ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 270, quân bộ hội nghị, 16 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Lâm Tinh Hải tra hỏi, Phương Thiên Hòa vội vàng đáp tối nay máy nguyên hình thì có thể đưa đến đại bản doanh nơi này, buổi sáng ngày mai thì có thể cải trang tốt. Đến mức cải tiến phương án, cũng là dựa theo yêu cầu của ngươi, chủ muốn tăng lên dị năng thả đại công năng cùng cơ giáp tốc độ. Ta liên hệ một chút quân bộ bên kia, đến lúc đó cũng sẽ sử dụng quân công thiết bị tiến hành cải tạo xong, dị năng phóng đại hiệu quả, hẳn là có thể đạt tới vốn có 15 lần. Lâm Tinh Hải ý gật gật đầu, nếu như dị năng phóng tới 15 lần, Liễu Diệu Diệu rút ra cao cấp zombie sinh mệnh lực thì chỉ cần 1.5 giây, đến mức biến dị zombie, mặc dù không có khảo nghiệm qua, nhưng nếu như giống liệp sát giả loại này hình thể cũng không lớn, khả năng cũng là chỉ có thể chống đỡ mấy giây mệnh. Mới từ cơ giáp bên trên xuống tới Liễu Diệu Diệu cũng nghe đến đối thoại của hai người, trên mặt thần sắc cũng là vui vẻ. Nàng tuy nhiên thiên phú không tồi, nhưng muốn tăng lên chiến đấu lực cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, chỉ tại trước đó, nàng ngoại trừ trợ giúp người khác liệu thương bên ngoài cũng không có cái gì quá nổi bật biểu hiện. Liền xem như luyện tập thương pháp, Lâm Tinh Hải cho nàng đại thương lượng cửa sau, hiện tại kỹ thuật bắn của nàng tại toàn bộ liệt thiên dòng binh đoàn bên trong cũng chỉ có thể coi là trung đẳng mức độ, trên chiến trường nổi lên đến tác dụng cũng không tính lớn. Thế mà hôm qua, khi nàng gen ưu hóa trình độ đạt tới 60, phá vỡ thứ hai đạo giải mã gen ADN về sau thiên phú của nàng rốt cục chuyển đổi thành chiến lực. Có thể điều khiển cơ giáp nàng, hắn chiến lực hoàn toàn không kém gì những đoàn trưởng kia, thậm chí đều có thể cùng Phương Thiên Hòa sánh ngang. Tại phát hiện điểm ấy về sau, hai ngày này một có thời gian nàng liền sẽ luyện tập cơ giáp điều khiển. Liễu Diệu Diệu cũng không muốn cầu khác, chỉ cần có thể tại lần sau chiến đấu trước đó, có tư cách đứng tại Lâm Tinh Hải bên cạnh cộng đồng tác chiến, nàng thì đủ hài lòng. Thậm chí Lâm Tinh Hải nói muốn cho nàng định chế cơ giáp, Liễu Diệu Diệu đều không cự tuyệt, nàng cũng muốn biến đến càng mạnh. Cơ sở kỹ xảo lái, người cũng luyện tập không sai biệt lắm, đến đón lấy ngươi luyện tập phương thức có lẽ có thể đổi một chút, chuyên môn luyện tập né tránh cùng đón đỡ. Dù sao chỉ cần ngươi dị năng có hiệu lực thì không thiếu hụt sát thương thủ đoạn. Lâm Tinh Hải nhìn thấy Liễu Diệu Diệu đi tới, vừa cười vừa nói. Tốt, đối với Lâm Tinh Hải đề nghị, Liễu Diệu Diệu xưa nay sẽ không phản đối cái gì. Lâm Tinh Hải nhắc nhở một câu về sau, liền một lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở Phương Thiên Hòa trên thân. Đúng rồi, lão Phương, ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm mới đột phá huyết khí cảnh? Nguyên bản ta muốn lại mài một đoạn thời gian, nhưng đã hai ngày này có thể sẽ có biến cố, vậy ta tối nay thì nếm thử đột phá đi. Phương Thiên Hòa nghĩ nghĩ nói ra, phía trước đến chấp hành Quảng Hàn thành phố nhiệm vụ trước đó, hắn gen ưu hóa trình độ liền đã đạt đến 99, nhưng hắn cũng minh bạch tại đột phá thời điểm, đối tự thân lực lượng trưởng khống hơn cao, đột phá xác suất thành công cũng lại càng lớn. Dựa theo ý nghĩ của hắn, lại mài một tháng đột phá cũng không muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đột phá không thành công lời nói, liền sẽ đối thân thể tạo thành không thể nghịch bị thương, dẫn đến sau này đột phá xác suất thành công mãi mãi hạ xuống. Nhưng bây giờ hắn cũng minh bạch tình cảnh hiện tại chính mình không có cách nào tiếp tục chờ đợi. Tuy nhiên hắn bây giờ cách huyết khí cảnh chỉ là cách xa một bước, nhưng một bước này, thực lực lại là ngày đêm khác biệt. Nếu như hắn có thể sử dụng huyết khí chi lực như vậy lại phối hợp thêm chính mình liệt thiên dị năng, như vậy chỗ bạo phát đi ra chiến đấu lực đoán chừng tăng lên một cái cấp độ còn chưa hết. Áp lực cũng là động lực có lúc cần, là cái kia khí thế một đi không trở lại. Lâm Tinh Hải nói ra, Phương Thiên Hòa nghe hơi sững sờ, sau đó nhịn không được bật cười. Đúng a, hắn muốn phải chờ tới chính mình trạng thái tốt nhất xuất hiện, nhưng như thế chờ đợi, trong lòng của hắn cái kia nguồn xung lực liền sẽ giảm bớt cũng chưa hẳn là sự tình tốt. Huống chi, hiện tại hắn đã có cao cấp đột phá dược tề trợ giúp so với người khác điều kiện đã tốt nhiều lắm. Tiếp đó, hai người cũng không tiếp tục nói phương diện này sự tình, mà chính là đem La Kiệt mấy người cũng gọi đi qua cùng một chỗ thương thảo cái kia hướng quân đội mua sắm nào vũ khí, mới có thể sử dụng tốt nhất tăng lên đoàn lính đánh thuê chiến lực. Nửa giờ sau, đội xe về tới đại bản doanh. Phương Thiên Hòa đem chính mình phải xử lý sự tình tất cả đều giao cho Trầm Hàn, hắn muốn đi nếm thử bế quan đột phá. Nguyên bản Lâm Tinh Hải là muốn đi cùng nhìn một chút, nhưng lúc này thời điểm Kim Sán Lạn lại tìm tới, mời hắn tham gia một hội nghị. Cái hội nghị này cùng Lâm Tinh Hải vừa tới nơi này ngày thứ nhất một dạng, đều là dòng binh công hội cùng quân đội cộng đồng tham dự, Lâm Tinh Hải là giữa sân một cái duy nhất không có chức vị người. Lâm Chính Dương cái này vị tối cao trưởng quan là cái cuối cùng đến, đối phương sau khi đến không có bất kỳ cái gì kéo dài, hội nghị lập tức bắt đầu. Ta trước nói một chút lần này chủ đề của hội nghị, cái kia chính là ứng đối biến dị zombie cùng bọn họ khả năng đưa tới đột phát tình huống. Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, chắc hẳn các vị mấy ngày nay cũng cần phải hiểu rõ đến một số biến dị zombie dị thường động tĩnh, nếu như không hiểu rõ, hiện tại có thể nhìn một chút trên mặt bàn văn kiện. Căn cứ tham mưu bộ bên kia phân tích, biến dị zombie đem về liên hợp lại cùng nhau phát động phản kích xác suất vượt qua 85, mà lại rất có thể sẽ trong tương lai 3 ngày trong vòng. Cho nên, chúng ta bây giờ nhất định phải định ra một số ứng đối phương án. Lâm Chính Dương nói, một bên nhân viên tham mưu nhanh chóng cầm trong tay một điệt văn kiện phân phát xuống dưới. Lâm Tinh Hải cầm văn kiện lên nhìn qua hai lần, không trải qua hơi hơi gật đầu. Trên văn kiện phương án ứng đối hết thảy có 3 cái. Đệ nhất, tiêu diệt toàn bộ trưởng khống khu vực bên trong tất cả zombie, thanh lý con đường chính phía trên chướng ngại vật, bảo đảm đang phát sinh nguy hiểm tình huống dưới, có thể lấy tốc độ nhanh nhất rút lui. Thứ hai, tăng tốc đả thông khu công nghiệp con đường, thậm chí đem kề vai sát cánh 10 đường đi, sát nhập đến một đầu bên trong, hắn mục đích đúng là tranh thủ vào ngày mai, đến khu công nghiệp tiến hành các loại hợp kim thu thập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba, phái ra giám sát tiểu đội, tùy thời quan sát biến dị zombie động tĩnh, nếu như phát hiện tình huống dị thường, sớm đem tin tức truyền đạt trở về. Đối với dạng này phương án ứng đối, Lâm Tinh Hải cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Trên thực tế, tham mưu bộ lấy ra đồ vật cũng không có khả năng có cái vấn đề lớn gì. Đối với phần này phương án ứng đối, mọi người có ý kiến gì không? Lâm Chính Dương chờ đợi một phút đồng hồ, gặp tuyệt đại đa số người đều đem văn kiện xem hết liền lập tức hỏi. Giữa sân tịch mịch im ắng, không ai có dị nghị. Đã không ý kiến, cái kia đợi chút nữa liền bắt đầu áp dụng. Buổi tối hôm nay hành động đoàn lính đánh thuê, không cần lại mở con đường đi tới, nhiệm vụ của bọn hắn cũng là thanh lý khống chế khu vực bên trong zombie, yêu cầu của ta là, một tòa lầu đi điểm qua, mỗi một nhà lầu còn lại zombie số lượng không thể vượt qua 10 con, bảo đảm còn lại zombie, rốt cuộc không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Đợi ngày mai, lại tập hợp tất cả đoàn lính đánh thuê thống nhất khai mở một tuyến đường, tranh thủ tại đêm mai mặt trời xuống núi trước đó, có thể tiến vào khu công nghiệp. Hết thảy thuận lợi, buổi tối ngày mai thì có thể bắt đầu thu thập tư nguyên, căn cứ tham mưu bộ tính ra, nhiều nhất một ngày rưỡi thời gian, liền có thể đem cải tạo lánh nạn cần có tư nguyên, thu thập đến 7-8 phần. Đến lúc đó, thật xảy ra vấn đề gì, chúng ta liền có thể trực tiếp rút lui. Tiếp đó, chúng ta cũng là cùng thời gian thi chạy. Đương nhiên, cũng không thể mù quáng chạy, không phải vậy chỉ sẽ đem mình xa vào đến nguy hiểm bên trong. Cho nên giám sát tiểu đội tổ kiến rất là trọng yếu, bọn họ cũng là ánh mắt của chúng ta, cũng là chúng ta đợi tại Quảng Hàn thành phố nơi này bảo đảm lớn nhất. Cái này tiểu đội sẽ điều quân bộ tinh anh thành viên thành lập, nhưng cũng sẽ mời một ít lính đánh thuê cường giả gia nhập. Lâm Chính Dương nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tinh Hải. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.